Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1501, cấp 60 tạo thuyền sư. Hệ thống cái này đặc biệt thiết lập để Lý Minh cảm thấy có chút phiền phức, đồng thời nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Hoa Hạ Long tộc, đây là ban đầu ở linh giới tài liệu quảng cáo trong phim tấp nập nhất nâng lên một cái danh từ. Vì cái gì gọi Hoa Hạ Long tộc mà không phải chỉ có Long tộc xưng hô? Đó là bởi vì Hoa Hạ Long tộc cái tên này bản thân thì có một loại đặc thù hàm nghĩa. Hoa Hạ khu Hoa Hạ Long tộc, châu Âu khu thủ hộ thần tộc, Bắc Mỹ khu bỉ mông thần tộc, chờ một chút đặc thù thần bầy thú tộc, đều bị hệ thống đã sớm giao phó một cái trọng đại sứ mệnh. Đó chính là thủ hộ vốn đại khu an toàn. Mỗi cái đại khu đều có chính mình đặc biệt một cái thần bầy thú tộc. Bọn họ đều bảo trì trung lập, theo không tham dự hai đại trận doanh bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng là mỗi cái đại khu cuối cùng trận doanh chiến nhiệm vụ manh mối đều không thể rời bỏ những thần thú này tộc quần tham dự. Mà những thần thú này tộc quần lớn nhất đại sứ mệnh chính là tại khu chiến mở ra lúc bảo hộ vốn đại khu lãnh thổ cùng địch nhân triển khai chiến đấu. Không quận tình hình chiến tranh huống như thế nào, mỗi cái đại khu thủ hộ tộc quần đều muốn là vốn đại khu hy vọng cuối cùng. Hoa Hạ Long tộc, Lý Minh nghĩ đến cái này tình huống, trong lòng liền lập tức hiểu được. Long tộc quả nhiên không thể phụ thuộc vào bất kỳ bên nào thế lực. Dù là thần cảnh thành bên trong có bọn họ rất muốn nhất địa bàn, nhưng bọn hắn cũng vô pháp bám vào chính mình khống chế xuống. Muốn để Long tộc thành công thành lập mới thánh địa, khối địa đồ này còn thật đến bỏ qua ra ngoài. Bất quá liên tưởng đến Hoa Hạ Long tộc thủ hộ sứ mệnh, cái kia Long tộc mới thánh vị trí, nhưng là phải thật tốt cân nhắc một phen. Long đế, bệ hạ đối mới thánh vị trí có yêu cầu gì không? Lý Minh trầm ngâm hỏi. Chủ nhân, chỉ cần ngài đáp ứng đem bệ hạ tuyển định thánh địa bản đồ mới dứt bỏ ra ngoài, tại linh giới bên trong tìm kiếm một khối thích hợp mới thánh địa kiến tạo vị trí. Chỉ cần không phải bị người khống chế lãnh địa, rời xa hai đại trận doanh khống chế lãnh địa là đủ. Thanh Long hồi đáp, minh bạch, ta sẽ gấp rút giúp bệ hạ tìm kiếm phù hợp địa hình. Một khi tìm tới liền nhường ra cái kia khối địa đồ cho các ngươi Long tộc. Lý Minh gật đầu nói, Thanh Long lời nói hắn nghe được rất rõ ràng. Long tộc mới thánh vị trí tựa như trước đó Long tộc thánh địa một dạng, cũng có được đặc biệt địa hình điều kiện. Một, Long tộc thánh địa không được cùng hai đại trận doanh bất kỳ bên nào lãnh địa giáp giới. Tựa như lúc trước thánh địa một dạng, trung gian dù sao còn ngăn cách hoang mạc cùng tinh linh sơn cốc hai nơi địa đồ. Hai, Long tộc thánh địa nhất định phải độc lập, thuộc về bất luận kẻ nào không cách nào khống chế địa hình. Ba, Long tộc thánh địa chung quanh không được có người khác lãnh địa, để tránh xảy ra bất trắc. Bởi vì Long thần tuy nhiên cường đại, nhưng tính kế Long tộc nhân lại số lượng cũng không ít. Thỏa mãn cái này ba điều kiện về sau, Long tộc thánh địa mới có thể tạo dựng lên. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ cái này liền trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Bất quá bệ hạ để cho ta nhắc nhở chủ nhân, Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ thời gian đã không nhiều, hy vọng chủ nhân nhanh chóng xác định vị trí. Thanh Long nói ra, biết, ta sẽ mau chóng cho bệ cái kế tiếp trả lời chắc chắn. Lý Minh gật đầu nói, Thanh Long khom mình hành lễ cáo từ, thanh quang lóe lên, cũng đã bay ra khoảng cách rất xa, qua thông giây lát biến mất tại mọi người trong phạm vi tầm mắt. Long tộc thánh địa nhất định phải dọn ra ngoài. Thời gian khẩn trương như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm một cái phù hợp địa bàn? Phó tử Yên sững sờ nói ra, điều kiện như thế khắc nghiệt, hai đại trận doanh địa đồ cũng không thể cân nhắc. nhưng Hòa Bình Thành phạm vi bên trong cũng đều bị thần tộc cùng ma tộc chiếm cứ. Còn lại là rất nhiều người chơi lãnh địa, cho chúng ta lựa chọn không gian thực sự quá có hạn. Kinh Thành cau mày nói, đúng, muốn thỏa mãn những điều kiện này, cũng chỉ có thể tại trên đại dương bao la tìm kiếm hòn đảo cái này một cái phương pháp. Thế nhưng là chúng ta bây giờ có thể đến trong hải vực, thì không có một cái nào thích hợp long tộc lĩnh vị trí. Lại xa trong vùng biển có lẽ tồn tại, thế nhưng là chúng ta trước mắt đi à không? Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra, Vi Nhi nói đúng, dựa theo nên long vương bệ hạ yêu cầu. Chúng ta chỉ có thể ở trên đại dương bao la mới có thể tìm kiếm được phù hợp lĩnh vị trí. Nhưng thì chúng ta bây giờ khai thác trong vùng biển, căn bản cũng không có một cái phù hợp long tộc thành lập thánh địa phương. Nếu như muốn đi càng viễn hải hơn vực thăm dò, cái kia còn phải chờ đợi cao cấp tàu thuyền kiến tạo ra được. Thời gian tuyệt đối chưa đủ. Kinh Lan gật đầu nói, kiến tạo ra cao cấp tàu thuyền, ít nhất cũng phải mấy cái ngày thời gian về sau. Mà vận chuyển ở trên biển tìm kiếm phù hợp địa điểm, đây cũng là cần đại lượng thời gian sự tình. Tổng hợp, ứng Long Vương yêu cầu xác thực không cách nào đạt thành. Lý Minh biết những tình huống này, hiện tại cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng biện pháp chung quy là người nghĩ ra được. Hắn cũng không tin thật không có cơ hội. Chúng ta đi trước Hải Lam quần đảo nhìn xem ngự phong chiến hạm tình huống, sau đó lại cân nhắc chuyện này. Lý Minh thở dài một tiếng, chỉ có thể tạm thời đem sự kiện này để ở một bên. Đi, mọi người lập tức khống chế lấy phong ảnh thú. Một trận gió giống như lao nhanh ra thần cảnh thành thật dài đường cái, theo cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Hướng ra khỏi cửa thành một khắc này, tất cả mọi người lập tức sử dụng quyền trục về thành, phạch một cái trực tiếp trở lại phụ cận thiên công thành bên trong. Lại trải qua truyền tống, trong nháy mắt thẳng tới lục địa bên bờ tàng kiếm thành. Hệ thống có nghiêm ngặt quy định, chỉ cần có đất liền thông đạo thành thị, liền có thể được hưởng trực tiếp truyền tống công năng. Mà những cái kia không có có đất liền thông đạo liên tiếp ở nước ngoài thành thị, lại chỉ có thể sử dụng hàng hải tàu thuyền tiến về. Ở nước ngoài thành thị truyền tống trận có thể bao trùm tương đối lớn một vùng biển. Phàm là tại truyền tống trận bao trùm khu vực bên trong quần đảo cùng bên ngoài tàu thuyền phía trên, mới có thể đến tột cùng sử dụng truyền tống cùng trở về thành công năng. Cho nên dù cho hiện tại Hải Lam quần đảo trên mặt 4 tòa căn cứ thành thị đã xây dựng thêm đến sơ cấp thành thị quy mô, nhưng là muốn đi qua lời nói, vẫn là chỉ có thể theo tàng kiếm thành cảng biển đi thuyền xuất phát mới có thể tiến về. Số 001 chiến hạm theo gió vượt sóng, ở trong màn đêm trên mặt biển hướng về phía trước vận chuyển. Tàng kiếm thành đại đê phía trên to lớn hải đăng bắn ra một đạo cự hình quang trụ, trợ giúp tàu thuyền ở trong màn đêm có thể tìm kiếm an toàn vận chuyển lộ tuyến, không đến mức đụng vào gần biển khu vực một số dày đặc đá ngầm phía trên. Chiến hạm tốc độ cao nhất vận chuyển, một giờ không đến, bọn họ liền xa xa trông thấy đại hải nơi xa ba đạo cột sáng. Theo thứ tự là ba tòa cảng biển thành thị hải đăng quang mang. Nhìn đến ba đạo quang mang, cũng liền mang ý nghĩa tàu thuyền đã vận chuyển đến những thứ này ở nước ngoài khu vực thành thị. Truyền tống trở về, vù vù, bong tàu một đám người chơi toàn thể sử dụng quyền trục về thành. Trực tiếp trước hướng phía trước thành thị, chiến hạm y nguyên hướng về phía trước vận chuyển. Một hồi còn phải đưa đón những người này trở về địa điểm xuất phát đây. Bạch, Lý Minh theo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đi thẳng tới gần nhất hải tâm thành bên trong, sau đó cùng một đám đồng đội tiến vào chuyển giao trận. Mở ra tiến về hải thiên thành truyền tống công năng. Một giây sau, bọn họ đi vào hải thiên thành bên trong, đang kinh ngạc Lan chỉ huy phía dưới trực tiếp tiến về phụ cận quảng trường thương mại. Đi vào quảng trường thương mại, cấp tốc tiến vào một tòa công xưởng bên trong. Chỉ thấy một đám công tượng sư y nguyên còn tại chỗ đó khẩn trương bận rộn. Một vị đẳng cấp tối cao, đã đạt tới cấp 60 công tượng sư, đang giúp lấy bọn hắn chế tạo các loại linh kiện tài liệu. Minh Bạch đại thần đến, chị đại cũng tới, các vị công tượng sư nhìn lấy mọi người tiến đến, từng cái nhất thời nhận ra đối phương bên người, hưng phấn thả ra trong tay công việc, toàn bộ súng lại tới. Minh ca, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là trước mắt duy nhất cấp 60 cao cấp tạo thuyền sư. Kinh Lan cười đem một cái xem ra, có chút chất phác trung niên người chơi, đưa đến trước mặt hắn. Lão Vương muốn phát, nhìn trước mắt vị này một mặt cười ngây ngô, trên đầu ID lại hết sức lôi nhân công tượng sư. Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng, hắn thứ nhất mắt liền có thể nhìn ra, cái này công tượng sư chỗ lấy có thể trở thành cái thứ nhất đạt tới cấp 60 cao cấp công tượng sư. Liền là bởi vì trên người đối phương có một loại vô cùng đặc thù tinh khí thần. Loại này người có lẽ sẽ rất chất phác, cũng lại bất thiện tại ngôn từ, nhưng bọn hắn làm lên sự tình đến lại hết sức cẩn thận. Hơn nữa còn hội càng thêm chấp nhất, vô luận bao nhiêu lần thất bại, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ nghiên cứu đến cùng lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?